Chúa Tể Chi Vương, chương 326, danh ngạch dự tuyển, góc truyện audio.com, Thiên Bồng Đại Quốc 8 đại siêu cấp thế lực, mỗi phương đều ít nhất có thể so sánh với cường quốc bình thường, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Ngoài ra, trong đại quốc còn có rất nhiều thế lực lớn nhỏ, mạnh như Hồng Hồ Liễu tộc, thực lực cũng tiếp cận một phương cường quốc. Thế nhưng, quốc gia khổng lồ như vậy, lại chỉ có 10 danh ngạch để tham gia Thánh Vực Chân Long Hội. Phó giáo chủ giao cho kỳ hạn là một tháng. Triệu Phong chỉ còn một ít thời gian để chuẩn bị, vấn đề tranh đoạt danh ngạch Triệu Phong cũng không lo lắng, bản thân chính thức phải chuẩn bị tỉ mỉ vẫn là Thánh Vực Chân Long Hội. Thiên tài hội tụ tham gia Chân Long Hội đều là thiên chi kiêu tử đến từ khắp nơi trên đại lục, không thiếu các loại huyết mạch đặc thù, thậm chí không thể tưởng tượng nổi những công pháp và năng lực kỳ dị. Trước mắt Triệu Phong am hiểu về bí thuật tinh thần, thân pháp siêu tuyệt, không hề úy kỵ công kích cận chiến. Cận chiến có Thủy Nguyệt Tiên Đào phiến là đủ. Phụ trợ phòng ngự Tam Hoa Bảo Liên là tuyệt hảo. Hiện tại, hắn chỉ còn thiếu khuyết một kiện vũ khí viễn trình hữu lực mà thôi. Từ khi dung hợp thần linh nhãn, trong quá trình phát triển, Triệu Phong vẫn rất xem trọng vũ khí viễn trình, nó có thể phát huy được năng khiếu của thần linh nhãn. Hơn nữa, trong các cuộc chiến sinh tử, trong một vài hoàn cảnh phức tạp, có một vũ khí viễn trình cường đại có thể đem lại không ít ưu thế. Nửa tháng sau, Tiết Càn đại sư rốt cuộc cũng tới phân đà Thiên Thủy, gần như khi thu được thư tín của Triệu Phong, hắn liền lập tức xuất phát. Ngũ hành duệ tinh, ngũ hành nguyên tinh, tiên ngoại vẫn thạch, huyền băng tinh tùy, Tiết Càn đại sư sắp xếp lại những tài liệu chân quý của Triệu Phong, ánh mắt chợt sáng lên. Dựa theo mạch suy nghĩ của Triệu Phong, hắn muốn chế tạo một bộ cung tên uy lực hơn, hoặc là trực tiếp thăng cấp cho La Hầu cung tiễn. Tiết Càn đại sư chạm vào chất liệu của La Hầu cung, đặc biệt là ấn ký băng liên màu lam u trên thân cung, vẫn còn có chút tiếc hận. Đáng tiếc là lực lượng băng nguyên của băng phách ấn ký này không đủ cấp độ với ngươi hiện nay. Hơn nữa, La Hầu cung tiễn vốn là thần binh phàm cấp, tiềm lực của nó không lớn lắm. Triệu Phong cũng không khỏi có chút tiếc hận, e rằng phải từ bỏ La Hầu cung thôi. Đương nhiên, ngũ hành duệ tinh và ngũ hành nguyên tinh thậm chí còn có thể tăng cấp cho thần binh linh cấp, huống chi là phàm cấp. Chẳng qua, làm vậy thì có chút lãng phí. Tiết Càn đại sư biết Triệu Phong đã phối hợp với La Hầu cung nhiều năm, vô cùng ăn ý. Hắn suy nghĩ một chút cười nói, cây La Hầu cung này có thể bỏ vào lò luyện đúc lại, chế tạo ra một La Hầu cung tiễn mới. Lão phu nắm chắc sẽ khiến cho phẩm chất và thiết kế so với nguyên bản sẽ càng mạnh hơn một bậc. Triệu Phong tự nhiên rất vui mừng, đây là kế sách vẹn toàn đôi bên. La Hầu cung bỏ vào lò luyện đúc lại, khẳng định không còn là La Hầu cung trước kia, nhưng đặc tính và ưu điểm sẽ tăng mạnh, thậm chí là siêu việt trước đây. Quan trọng nhất là Triệu Phong không cần phải phối hợp với một kiện vũ khí viễn trình hoàn toàn lạ lẫm khác. Sau đó, Triệu Phong và Thiết Càn đại sư bắt đầu phân tích tài liệu và các loại phí tổn. Ngoại trừ các loại tài liệu cao cấp như ngũ hành duệ tinh và ngũ hành nguyên tinh ra, Triệu Phong còn phải hao tổn mấy trăm vạn nguyên tinh thạch cho các tài liệu khác, như vậy mới có thể chế. Góc truyện audio.com, tạo ra La Hầu cung càng hoàn mỹ hơn. Ha ha, bây giờ vốn liếng của ngươi quả là hùng hậu, giá trị hao tổn để chế tạo đã vượt qua thần binh linh cấp trung phẩm. Tiết Càn đại sư rất hài lòng đối với tài liệu luyện khí, những tài liệu này đã đạt đến mức độ hoàn mỹ nhất, mặc dù có chút xa xỉ. Nhiệm vụ luyện khí Triệu Phong giao cho Tiết Càn đại sư. Thời gian của hắn rất gấp, phải đến Tổng Đà Thiết Huyết Giáo tham gia tranh đoạt danh ngạch Thánh Vực Chân Long Hội. Yên tâm đi, nửa tháng sau, bảo đảm ngươi sẽ có một kiện cung khí viễn trình hoàn mỹ. Tiết Càn đại sư lập tức cam đoan, Triệu Phong yên tâm rời đi, khống chế Tam Hoa Bảo Liên cùng Điệp Diệp phóng thẳng tới Vương Đô. Với tu vi của Triệu Phong hiện nay, chân linh khí tinh thuần thâm hậu, năng lực phi hành của Tam Hoa Bảo Liên thậm chí có thể so với chân huyền cấp. Không đến 10 ngày, Triệu Phong đã quay trở về Tổng Đà Thiết Huyết Giáo, địa điểm của Tổng Đà cách Vương Đô không xa. Vừa về Tổng Đà, Triệu Phong lập tức được phó giáo chủ triệu kiến. Không chỉ một mình hắn, mà còn có cả Điệp Diệp. Đại điện Thiết Huyết Giáo, lúc Triệu Phong và Điệp Diệp cùng tiến vào, liền nhìn thấy không ít cao tầng của Thiết Huyết Giáo, bao gồm hộ pháp, trưởng lão và đà chủ. Ngoài ra, còn có một nam một nữ đứng trong đại điện, vẻ mặt rất cung kính. Triệu đà chủ đến, Triệu Phong tiến vào đại điện, một tiếng hô lớn vang vọng khắp đại điện. Cấp đà chủ đã là nhân vật cao tầng tọa chấn một phương trong Thiết Huyết Giáo rồi, phần lớn đều là cường giả chân huyền cấp. Cho nên, lúc Triệu Phong tiến vào, rất nhanh được sắp xếp chỗ ngồi. Mấy vị đà chủ trưởng lão gần đó còn chủ động chào hỏi với Triệu Phong. Thân là vị đà chủ trẻ tuổi nhất Thiết Huyết Giáo, Triệu Phong liền khiến mọi người chú ý. Cùng lúc đó, một nam một nữ đứng trong đại điện, lúc ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong, có chút hâm mộ và ghen ghét, còn có vài phần không phục. Điệp Diệp cũng đứng cùng với một nam một nữ này. Triệu Phong đại khái đoán được có chuyện gì. Khương Tam Phong, Đồng Tuyết, Điệp Diệp, ba người này đều là thiên tài tinh anh được bồi dưỡng ra từ trong các phân đà của Thiết Huyết Giáo. Trong đó, Khương Tam Phong chính là một trong thập đại tân tinh thế hệ trẻ của Đại Quốc. Rất nhanh, có người đã giới thiệu với Triệu Phong. Khương Tam Phong mặc huyền kim chiến bào, 23 tuổi, nhiệt huyết hăng hái, trong mắt phát ra thân quang như hai luồng liệt quang, khiến người khác có cảm giác nóng rực. Người này, tu vi đạt tới chân nhân cấp đại thành, chính là đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ của Thiết Huyết Giáo. Đồng Tuyết là một thiếu nữ yêu kiều duyên dáng, nước da trắng như tuyết, chừng 20 tuổi, tu vi chân nhân cấp tiểu thành, nếu như đặt ở Địa vực Hoành Vân thì đây quả là chuyện khó có thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng là Điệp Diệp, người Triệu Phong tương đối quen thuộc. Chậc chậc, lần này Khương Tam Phong xuất quan, khí tức công pháp dường như có bước tăng trưởng mạnh. Liệt Dương Phân Hỏa Kinh của hắn e rằng đã tu luyện tới tầng thứ 6 rồi. Bổn giáo chỉ có một vị cao nhân chân huyền cấp khác là đạt tới cảnh giới hỏa hầu này mà thôi. 10 năm trước Khương Tam Phong đã tham gia Chân Long Hội tiến vào 300 hạng đầu, không thể xếp vào hàng ngũ thiên tài Chân Long. Hiện nay, công pháp và tu vi của hắn đều tinh tiến, hắn tiến vào 100 hạng đầu cũng không. Gocchuyenaudio.com, phải là không có hy vọng, cao tầng trong đại điện Thiết Huyết Giáo đều lên nghị luận. Lúc này, Thiết Huyết Giáo mở miệng nói, lần này, Thiết Huyết Giáo ta sẽ phái Triệu Đà Chủ, Khương Tam Phong, Điệp Diệp, Đông Tuyết đi tranh đoạt danh ngạch Chân Long Hội, chư vị có ý kiến gì không? Cao tầng ở đây nghe vậy, cơ bản đều gật đầu, không ai phản đối. Bốn thiên tài trẻ tuổi này, quả thật là thiên tài mạnh nhất Thiết Huyết Giáo, những người trẻ tuổi khác tu vi còn chưa đạt tới chân linh cảnh. Đặc biệt là Khương Tam Phong và Triệu Phong còn là những người nổi tiếng trong thế hệ trẻ. Tranh đoạt danh ngạch sẽ xác định người được lựa chọn, nhưng Thiết Huyết Giáo ta, mỗi lần đều có một danh ngạch dự tuyển. Nữ trưởng lão chấp pháp tóc trắng mỉm cười, lên tiếng. Cái gọi là danh ngạch dự tuyển, chính là trước hết chọn lựa người tham gia Chân Long Hội, không cần thông qua tỷ thí phức tạp. Phải biết rằng toàn bộ Thiên Bồng Đại Quốc này, chỉ có 10 danh ngạch mà thôi. Mà dưới 8 đại siêu cấp thế lực còn có rất nhiều thế lực lớn nhỏ, nhân khẩu ít nhất gấp trăm lần Hoành Vân Thập Tam Quốc. Phần lớn thế lực vô số thiên tài đều sẽ trổ hết tài năng ra cạnh tranh 10 danh ngạch này, như vậy sẽ kịch liệt đến mức nào? Cho nên, 10 danh ngạch của Đại Quốc cần phải trải qua nhiều đợt tỷ thí để sàng chọn. Không chỉ Thiên Bồng Đại Quốc như vậy, ngay cả Đại Quốc Cường Quốc thậm chí thập đại tông phái cổ xưa các thiên tài tinh anh đều phải tranh đoạt thập phần kịch liệt. Cùng một thời gian, hoặc trước hoặc sau, khắp nơi trên đại lục đều tranh giành những danh ngạch hữu hạn này. Để đảm bảo mục đích công bằng, phần lớn thế lực đều sẽ áp dụng liên tục tỷ thí vòng tròn. Mà danh ngạch dự tuyển thì không cần phải tham gia liên tục tỷ thí vòng tròn để sàng chọn, trực tiếp trở thành người có danh ngạch tham gia Chân Long Hội. Chỉ cần chờ chọn ra những thiên tài có phân lượng, danh ngạch dự tuyển mới ra tay tiếp nhận khiêu chiến. Vấn đề hiện tại là Thiết Huyết Giáo sẽ giao danh ngạch dự tuyển này cho ai? Danh ngạch dự tuyển là thực lực biểu tượng cho vinh quang, đại biểu một loại công nhận. Đại đa số người đều tán thành người có thực lực mới đủ tư cách tham gia Chân Long Hội. Phó giáo chủ trước kia thập đại tân tinh của Đại Quốc đều là người nhận được danh ngạch dự tuyển. Một vị trưởng lão nhắc nhở. Thập đại tân tinh tự lịch sâu dày quá nữa đã từng tham gia Chân Long Hội, ví dụ như Khương Tê Am Phong chẳng hạn. Đương nhiên, cũng có một số nhân vật mới nổi đánh bại thập đại tân tinh thay thế vị trí của hắn. Thiết Huyết Giáo ta dùng thực lực địa vị vi tôn, lúc trước Triệu Phong đã chiến thắng Thiên Vân Chi, qua đó có thể thấy được thực lực thật sự của hắn như thế nào. Đồng thời, hắn còn là đà chủ trẻ tuổi nhất trong Thiết Huyết Giáo, xưng bá vùng thiên thủy, uy vọng và địa vị của hắn, không thể hoài nghi. Phó giáo chủ Thiết Huyết Giáo mở miệng nói, một vài cao tầng nghe vậy, đều đồng loạt gật đầu. Bất luận là thực lực địa vị, thậm chí là thủ đoạn, Triệu Phong đều là tinh anh nhất đẳng. Quan trọng hơn là hắn vẫn còn trẻ tuổi, tiềm lực tương lai vô hạn. Thế nhưng vẫn có một bộ phận cao tầng không chấp nhận cách giải thích này. Triệu Phong chiến thắng Thiên Vân Chi, bởi vì lúc ấy song phương giao chiến có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Có thể xưng bá một vùng. Gocchuyenaudio.com Thiên Thủy, đó cũng là nhờ có những cường giả như Huyết Sát, Trần Mộng Trầm và Điệp Diệp trợ giúp. Thành tựu do vận khí nhất thời, không thể kết luận trước được. Khương Tam Phong đã vững vàng đứng trong thập đại tân tinh của Đại Quốc nhiều năm, còn từng tham gia Chân Long Hội, kinh nghiệm phong phú hơn hẳn. Cao tầng Thiết Huyết Giáo đều thấp giọng nghị luận, trưng cầu ý kiến. Triệu Phong và Khương Tam Phong, bên nào cũng có người ủng hộ. Chính bởi vì vậy, quyền quyết định khẳng định nắm trong tay phó giáo chủ. Thế nhưng, nam tử tóc đỏ máu Thiết Ma cũng không lập tức mở miệng. Khương Tam Phong đứng yên tại trung tâm đại điện, lúc này ngạo khí lăng vận, trong lòng có chút không cam lòng. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Triệu Phong, lóe lên một tia dữ tợn kinh người. Nói thật, vị đà chủ trẻ tuổi nhất Thiết Huyết giáo này mang đến cho hắn áp lực không nhỏ. Đủ loại thành tựu và sự tích của đối phương, đúc thành uy danh rất lớn, thậm chí còn nổi danh đại quốc, thân phận trong Thiết Huyết giáo cũng rất cao. Hơn nữa, Triệu Phong còn được phó giáo chủ coi trọng. Không bằng vậy đi, để đạt được mục đích công bằng hãy để Khương Tam Phong và Triệu đà chủ luận bàn một hồi. Nữ trưởng lão chấp pháp tóc trắng cười nhạt một tiếng, nàng hiển nhiên hiểu ý của phó giáo chủ, nếu như Thiết Ma muốn quyết định vậy thì hoàn toàn có thể giải quyết dứt khoát tình huống này. Thế nhưng hắn lại không mở miệng, từ đó có thể nhìn ra được dụng ý của hắn. Triệu đà chủ, ngươi nghĩ thế nào? Khóe miệng nam tử tóc đỏ máu Thiết Ma khẽ nhếch lên một nụ cười, hắn cũng đang muốn mượn cơ hội này để kiến thức thực lực của Triệu Phong tiến bộ như thế nào. Được, Triệu Phong gật đầu từ chỗ ngồi của đà chủ chậm rãi đứng dậy. Hắn dĩ nhiên muốn trực tiếp trở thành danh ngạch dự tuyển. Không muốn tham gia tầng tỉ thí phức tạp đó. Cao tầng Thiết Huyết giáo tất cả ánh mắt đều hướng về phía đó với vẻ chờ mong. Trung ương đại điện Thiết Huyết giáo chợt xuất hiện một sân khấu thi đấu rộng chừng trăm trượng, xung quanh được một tầng ánh sáng màu xanh đậm vây quanh bảo vệ. Vụt vụt, Triệu Phong và Khương Tam Phong nhảy vào sân thi đấu. Thân thể Triệu Phong trầm xuống liền phát hiện sân thi đấu này có trọng lực gấp 10 lần, tất cả động tác của mình đều trở nên chậm chạp, phải cố hết sức. Nếu như đổi lại là một tên thoát phàm cảnh yếu ớt, nếu tiến vào hoàn cảnh như vậy, e rằng sẽ lập tức thổ huyết. Cách chương.